Mỹ Nhân Mưu, chương 10, Ba Lăng Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Duệ Thành giết người sau khi, vốn tưởng rằng còn có thể giống như trước như vậy. Dùng tiền bạc cùng gia tộc thế lực lặng yên không một tiếng động giải quyết. Ai biết sự tình càng nháo càng lớn, lại như là có người hết sức tản. Cuối cùng làm cho toàn bộ Sở Kinh mọi người đều biết bị giết nam nhân gia thuộc. Càng cũng hoàn toàn không sợ Ba Lăng Hầu Tiêu gia thế lực. Đi tới đỉnh úy kiện cao Tiêu Duệ Thành ở trong quân đảm nhiệm võ chức, tuy cấp bậc không cao, nhưng bởi vì huân quý chi tử, vì vậy sự tình đăng báo đã đến đỉnh úy khanh Trương Thiệu trong tay. Trương Thiệu là trong triều lão thần, lấy ngay thẳng nghiêm pháp mà nổi danh, tại dư luận dưới áp lực, đối với trên đường hành hung một án, Trương Thiệu không dám qua loa, rất nhanh sẽ tự mình tiếp nhận rồi thẩm lý. Ba Lăng Hầu Tiêu Trạch, làm đỉnh úy tới bắt người thì... Ba Lăng Hầu kế thất phu nhân đem tiểu nhi tử gắt gao bảo vệ. Phụng đình úy đại khanh chi mệnh, trước tới bắt nghi phạm Tiêu Duệ Thành. Phụ trách tập nã đình úy Trúc Quan, đình úy Tả Giám Kỳ ra triều đình lệnh truy nã. Lưu thị bảo hộ ở nhi tử trước người, con trai ta là Ba Lăng Hầu chi tử, ta xem ai dám. Phu nhân, triều đình mệnh lệnh đã dưới, cử tuyệt bộ, nhưng là tội thêm một bậc. Quan sai hướng về Lưu thị nhắc nhở. A nương, A nương, Trương Thiệu làm đình úy khanh, nghiêm pháp tên, không chỉ có phong bác quá thừa tướng cùng ngự sử chi nhị, liền ngay cả hoàng đế phán quyết cũng từng bác bỏ quá. Bây giờ giết người việc, càng truyền tới đình úy trong tai, Tiêu Duệ Thành sợ hãi vạn phần. Lưu thị còn đang cùng quan sai đỏ sức, bởi vì từ lúc đình úy mời chỉ bắt người thì, nàng cũng đã phái người truyền tin chủ quân, Ba Lăng Hầu Tiêu Thí Long. Đình úy khanh còn tại trên công đường chờ đợi. Tiêu Lang Quân, xin mời. Đình úy Tả Giám tiến lên, muốn mạnh mẽ bắt người. Giá, một trận móng ngựa bỗng nhiên truyền vào, Tiêu Trạch ở ngoài trên đường phố bụi bặm tung bay. Hu, Ba Lăng Hầu Tiêu Thế Long thân mặc áo giáp từ trên lưng ngựa trọn dưới, dù sao cũng người hầu tiếp nhận dây cương đem ngựa dắt đi. Chủ quân, gia nô dồn dập cúi đầu né tránh, Tiêu Thế Long bước vào đình viện. Một đôi mắt ưng gắt gao tập trung Lưu thị phía sau Tiêu Duệ Thành. Thấy Ba Lăng Hầu hồi kinh, đình úy Tả Giám cũng là sắc mặt cứng đờ, liền vội vàng hành lễ nói. Ba Lăng Hầu, Tiêu Lang, Lưu thị vội vã tiến lên, sau đó làm lễ. Thiếp, gặp chủ quân, Tiêu Thế Long chọc lấy bạch mi, trong mắt tràn ngập lửa giận. Vừa mới vào thành liền nghe thấy có người tại truyền luận, nói của ta nhi tử trên đường hành hung, giết người sau khi còn muốn diệt khẩu. Tiêu Duệ Thành e ngại phụ thân, hắn sợ đến liền vội vàng quỳ xuống đất xin tha. A gia, nhi tử là vô tâm chi mất, chỉ trách đứa kia. Người này bại hoại môn phong xúc sinh, không nguyện ý nghe giải thích Tiêu Thế Long một cước đem nhi tử đá ngã lăn tại. Chủ quân, Lưu thị nhìn nhi tử, cực kỳ đau lòng, không phải là giết một tiện dân sao, cần phải như vậy. Tiêu Thế Long nghe được thê tử thoại, càng thêm tức giận. Đại sở con dân. Ai mệnh không phải mệnh, quán tử như giết tử, hắn có thể có hôm nay, toàn bái ngươi ban tặng. Tiêu Thế Long chỉ vào thê tử mắng, ta Tiêu Thế Long một đời anh danh, sao có con trai như ngươi vậy? Luôn luôn sợ hãi phụ thân uy nghiêm Tiêu Duệ Thành, nghe được phụ thân nói như vậy từ sau, đầy mắt đỏ chót ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là, ở trong mắt ngươi, ta mọi thứ cũng không sánh bằng của ta huynh trưởng. Ta chẳng là cây thá gì. Ngươi còn có mặt mũi đề. Tiêu Thế Long nhíu mày. Huynh trưởng ngươi vì nước trấn thủ biên cương, vì bệ hạ chết trận, mà ngươi đâu? Dẫn hắn đi đình úy thử đi. Dứt lời, Tiêu Thế Long triều quan kém nói. Sở luật nên làm sao liền làm sao phán. Mấy cái quan sai sững sờ ở tại chỗ, thấy bọn họ ngây người bất động, Tiêu Thế Long mặt trầm xuống. Còn muốn ta nói lần thứ hai sao? Vâng, không, không. Lưu thị đem nhi tử hộ ở phía sau ngăn cản quan sai. Các người không thể mang đi hắn. Tại Tiêu Thế Long ánh mắt ra hiệu dưới, mấy cái thị nữ tiến lên đem Lưu thị lôi đi. Lưu thị nhìn Tiêu Thế Long, oán hận nói. Chủ quân, thất lang cũng là con trai của ngươi, ngươi có thể nào như vậy nhẫn tâm. Tiêu Thế Long không để ý đến, tùy ý đình úy quan sai đem nhi tử mang đi. Lưu thị nện đánh trượng phu của mình, thiên hạ sao có ngươi như vậy phụ thân. Liền nhi tử của mình cũng không chịu cứu giúp. Tiêu Thế Long một cái kéo lại Lưu thị tay, thiếu kiên nhẫn đẩy ra. Phụ nhân tầm nhìn hạn hẹp, Lưu Thị co quắp ngã xuống đất, gào khóc, là, ngươi là đại trượng phu, vạn người kính ngưỡng đại tướng quân, nhi tử là ta sinh, người xưa nay đều không để ý, liền ngay cả hắn sinh ra, ngươi đều chưa từng trở về nhìn một chút. Đối mặt thê tử tố khổ, Tiêu Thế Long xoay người trở về nội viện, đổi thường triều quan bào, tay cầm bội kiếm. Đi ra thì, thê tử còn đang khóc tố, hắn liền lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng, đem hắn ở nhà liền có thể cứu hắn. Đình úy, làm huân quý chi tử, Tiêu Duệ thành một án do đình úy Khanh Trương Thiệu tự mình thẩm lý. Làm chứng công bằng, Tây Sở đình úy tự mở đường thẩm lý vụ án lúc đó có quan chức bồi thẩm, cũng cho phép bách tính vây xem. Lần này dư luận thanh chi lớn, quan thự ở ngoài đã sớm vi đầy bách tính. Dẫn phạm nhân, các quan sai đem Tiêu Duệ thành áp lên công đường, Trương Thiệu chỉ vào công đường thi thể. Tiêu Duệ thành, ngươi nhưng nhận ra thi thể này, quan sai vạch trần che lấp chiếu, một luồng tanh tưởi lan ra, dân chúng nghị luận sôi nổi. Tiêu Duệ thành kinh hãi đến biến sắc, bởi vì tại hành hung sau khi, hắn liền sắp xếp nhân thủ liệu lý hậu sự, thi thể cũng có thể bị thiêu hủy mới đúng. Trương đình úy, Tiêu Duệ thành quay đầu lại, ngươi chỉ cần trả lời, Trương Thiệu đem Tiêu Duệ thành thoại đánh gãy, Tiêu Duệ thành cúi đầu, Trương Thiệu lại hỏi. Người là ngươi giết, là, nhân chứng vật chứng đều có, Tiêu Duệ thành tự biết không cách nào giải vây. Một bên thư lại đem đối thoại từng cái ghi vào. Tốt lắm, ngươi vì sao phải giết người? Trương Thiệu lại hỏi, Trương đình úy, nhân chứng chung, một tên thị nữ đứng dậy. Nô là Bình Dương công chúa thị nữ, người này trên đường nhục mạ công chúa, đối với công chúa bất kính, vì lẽ đó Tiêu Lang quân mới động thủ. Là như vậy phải không? Trương Thiệu nghe xong. Nhìn Tiêu Duệ Thành hỏi, đối với Bình Dương công chúa hỗ trợ, Tiêu Duệ Thành rất là cảm kích, hắn quỳ trên mặt đất gật đầu. Là, bất luận cái gì, đều không thể trở thành nắm giết người lý do. Trương Thiệu lạnh lùng nói, đại sở pháp lệnh, bất luận sĩ thứ, đều không có một mình dụng hình quyền lực, pháp là quốc gia công khí, không thể tùy theo từng người. Y đại sở luật, phàm tội giết người, lấy đấu giết, hí giết, tặc giết, khuyết điểm. Mưu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tụng tương thú vị chi đấu, hai cùng tương hại vị chi hí, không biến đánh chém vị chi tặc, không ngờ ngộ phạm vị chi khuyết điểm, hai người đối với nghị vị chi mưu. Trong đó lấy hợp mưu tội giết người, cùng tặc giết tội nhất là trùng, chính là tội chết. Trương Thiệu đem tội giết người từng cái trình bày, người làm việc, chính là tặc giết, tội chết vậy. Sở luật tử hình, vì bêu đầu. Khí thị nhị đẳng, đối đãi ta bẩm tấu lên bệ hạ, lại xuống phán quyết. Tiêu Duệ Thành nghe xong, sợ hãi ngẩng đầu lên, ta là Ba Lăng Hầu nhi tử, là công huân sau khi. Trương Thiệu ghét nhất những này ỷ vào gia tộc thế lực hoàn khố, thế là cầm lấy kinh sợ đường mộc, muốn định ra này vụ án giết người tội chết. Chờ một chút, một tên quan chức xông vào quan thử, phụng bệ hạ mệnh, hoàng quyền ngự trị ở luật pháp bên trên, đây là Trương Thiệu không thích nhất một khắc. Luật pháp lúc trước, mà thiên tử cùng quyền quý tùy ý thay đổi, tất sẽ khiến cho kêu ca, huống chi là giết người như vậy đại án. Trương Thiệu liền vội vàng đứng lên, quan chức tuyên đạt khẩu dụ. Ba Lăng Hầu Tiêu Thế Long chi tử, chính là huân quý quốc khách sau khi, làm vào bát nghị, do quần thần xem xét, thiên tử cân nhắc quyết định, đình úy không được tự tiện xử trí. Sở luật còn có quy định, thập ác chi tội, không ở bát nghị luận chuộc chi hạn. Trương Thiệu phản bác, giết người chính là không ngờ, đình úy có quyền xử trí. Trương đình úy, Ba Lăng Hầu là Tây Sở công thần, đây là ý của bệ hạ, ngươi lẽ nào muốn kháng chỉ sao? Quan chức hỏi, quyền quý phạm vào tội chết có thể đặc xá, như vậy bọn họ sau này chẳng phải là muốn giết người liền giết người, vậy này luật pháp còn có ích lợi gì? Đình ở ngoài bách tính nghị luận không ngừng, dồn dập chỉ trích triều đình bất công. Này không công bằng. Không công bằng, dựa vào cái gì tướng quân nhi tử giết người có thể không hoạch tội. Trương đình úy, bá phụ ta không thể chết vô ích. Thân nhân của người chết dồn dập quỳ xuống đất khóc kể lể. Trương Thiệu bất đắc dĩ, chỉ được tự mình đứng ra động viên gia thuộc cùng bách tính. Nếu như chư vị còn tin được Trương mỗ người, xin mời kiên trì chờ đợi, đình úy chắc chắn sẽ không nuông chiều bất luận cái nào không hợp pháp người. Luôn luôn chỉ nhận luật pháp mà không nói ân tình cùng qua lại Trương Thiệu, xưa nay có Trương Thiết Thạch danh xưng. Ba Lăng Hầu Tiêu Thế Long vì nhi tử từ Bắc Cảnh đi Sở Kinh, lúc này ở ngoài rối loạn không ngừng, hoàng đế vừa vặn cần dựa những này võ tướng, vì lẽ đó hạ chỉ lấy Tiêu Duệ Thành là huân quý vì do, xếp vào bát nghị. Do Tam Công Cửu Khanh tiến hành hợp nghị, cuối cùng đem kết quả giao do hoàng đế cân nhắc quyết định. Trong đó tối có quyền uy Tam Công, thừa tướng trưởng quản triều đình chính vụ, luôn luôn cùng trưởng quản quân vụ thái úy không hợp. Vì vậy tại xử trí Tiêu Duệ Thành một án trên cũng là đối chọi gay gắt, ngự sử đại phu làm giám sát, Trực Lệ Thiên Tử liền cũng giúp đỡ Ba Lăng Hầu nói chuyện. Nhưng mà chủ quản luật pháp Trương Thiệu nhưng nhận lý lẽ cứng nhắc, thừa tướng Vây Cánh cũng hỗ trợ phụ họa, mà cái khác đại khanh không muốn đắc tội Ba Lăng Hầu cùng thừa tướng, liền đều duy trì trung lập thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc gia đã tại gian nan thời gian, Bắc có yên mắt nhìn chằm chằm, Đông có tề cử binh phạm ta, dân tâm mới phải quốc căn bản, nếu như vào lúc này triều đình tuẫn tư trái pháp luật, bách tính sẽ làm sao đối xử đâu? Làm luật pháp đã không còn ràng buộc hiệu quả, như vậy thiên hạ sẽ xảy ra rối loạn, một khi đại loạn, sau đó quả nhiên, chư vị thần công nhưng đam nổi. Ba Lăng Hầu chính là đại sở trụ cột, nếu là giết con trai của hắn. Ba Lăng Hầu là đại sở thần tử, làm thần hạ, trung quân ái quốc là hắn bản phận, triều đình đối với có công người, ban thưởng từ không keo kiệt, hắn vừa bởi vì công được thưởng, lại há nhưng lại kể công hủy bỏ pháp. Hãm triều đình với bất nghĩa đây, ta muốn các nơi bạo loạn, không có so với thái úy càng thêm rõ ràng người. Trương Thiệu nhìn võ quan thủ tọa lão thần, Trương đình úy, ngươi cần nghĩ cho rõ, thái úy làm Ba Lăng Hầu bạn thân, lạnh lùng nhắc nhở. Ta là đại sở cao nhất quan tòa, nếu ngay cả ta đều không làm được ngay thẳng, như vậy cái này thiên hạ, còn có ngay thẳng có thể nói. Có chuyện, e sợ chư vị thần công còn không biết đi, bị hung thủ trên đường sát hại người, cũng không phải là dân thường, mà là ta đại sở kinh quan. Cái gì, mọi người nhíu mày, triều đình quan chức sao dám đối với công chúa bất kính. Hắn sở dĩ nhục mạ Bình Dương công chúa, là bởi vì hắn con trai duy nhất. Tại thiên tử kiểm duyệt tam quân thì, bị Bình Dương công chúa đưa đi trường thu tử, trở thành tự người. Nhưng này không nên trở thành giết người lý do, sát hại triều đình quan chức, tội thêm một bậc. Trương Thiệu lại nói, cho tới Bình Dương công chúa thành tử, đối đãi này án chấm dứt, hạ quan cũng sẽ bẩm tấu lên bệ hạ. Mặt khác, ta còn nghe nói, Ba Lăng Hầu cái này ấu tử Tiêu Duệ Thành, gì? Ết chết người, cũng không chỉ này một. Thế nhưng bởi vì có người sợ hãi Ba Lăng Hầu thế lực mà dung túng. Dứt lời, Trương Thiệu trình lên rất nhiều chứng cứ, như vậy nhiều được không pháp người, đình úy làm sao có thể buông tha. Tại luật pháp bên trên, không ai có thể tranh luận quá vị này Trương Thiết Thạch, cuối cùng ở các loại chứng cứ, cùng với sở kinh bách tính lên tiếng phê phán chung, Tiêu Duệ Thành bị xử tử hình. Khí thị, sở cung thành, kẹt kẹt, kẹt kẹt. Bình Dương công chúa ngồi ở bàn đu dây trên, nghe cung nhân báo cáo. Cưỡng gian rồi di, ết chết cùng với những cái khác không hợp pháp chứng cứ, đã giao cho đình úy trong tay, nghĩ đến lấy Trương Thiết Thạch năng lực, hôm nay phán quyết liền ra tới. Bình Dương công chúa chống đầu, cười lạnh một tiếng, đây chính là hoàng đế bệ hạ tỉ mỉ vì ta chọn phò mã ứng cử viên. Dơ bẩn đến cực điểm, công chúa, hoạn quan vội vã bước vào đình viện, chắp tay nói. Ba Lăng Hầu ấu từ Tiêu Duệ Thành lấy giết người không ngờ chi tội, bị phán xử khí thị. Bình Dương công chúa mở hai mắt ra, hình người với thị, cùng người khác bỏ đi, tuy là nhục nhã, nhưng cái chết như thế, đối với hắn mà nói, cũng quá mức tiện nghi. Trước mắt đang cùng Đông Tề đối chiến, Ba Lăng Hầu phụ trách trấn thủ Bắc Cảnh, con trai của hắn chết rồi, chuyện này. Thị nữ lo lắng nói, một tên phế vật nhi tử. Ngươi cho rằng Ba Lăng Hầu sẽ có để ý nhiều. Bình Dương công chúa nói, hắn muốn, chỉ là bệ hạ một thái độ mà thôi, tiểu nhân không hiểu chuyện, lẽ nào lão cũng không hiểu chuyện sao, Ba Lăng Hầu tại quan trường sờ so. Ảng ngần mò mấy chục năm, sao bởi vì một con trai liên lụy toàn ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói, Trương Thiệu người này nói như thế nào đây, là cái quan tốt, thế nhưng rất cổ hủ. Nhận lý lẽ cứng nhắc, nếu như công chúa muốn thiệp chính, hắn tất nhiên sẽ là trở ngại lớn nhất. Bát nghị chế độ là nhằm vào quý tộc đặc thù bảo vệ pháp, tương tự với hình không lên đại phu, nhỏ tội nhưng miễn, tội lớn tất nghi. Cảm tạ tại 2023-03-21-10-55-53, 2023-03-23-06-56-21 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, pep pawa, le xong, như người dưng nước lã, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, sung sướng tu câu thái trác nhiên 86 bình. Vô sự phát sinh 38 bình, 47.832.193 28 bình. Rau thơm không một chút nào hương, sở vân giật 20 bình. 53.635.319 10 bình. 3 tuổi, lạc sư mèo, điện ảnh quán bên trong con chuột, người có linh lợi mai sao A 5 bình. Quá khứ thiếu niên mộng, ăn đất chung 2 bình, một mũi tên ái mộ, nguyên bảo, nguyệt quang gõ cửa sổ, 28.412.351 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.